Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18. Quách Đại Hiệp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đúng, các ngươi làm sao hội cùng một chỗ? Còn có, ngươi không phải tại cổ mộ sao? Sao hội chạy đến cái này Nam Dương huyện tới? Đã Lý Mạc Sầu biến mất. Như vậy cái này Trình Anh cùng Lục Vô Song liền không phải là bị đuổi giết. Cái này Dương Quá lại còn có thể gặp được các nàng. Khi thật là duyên phận. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh không quan tâm cái này chút. Hắn càng để ý là, cái này Dương Quá vì cái gì lại ở chỗ này? Lúc trước mình rời đi cổ mộ thời điểm, đã từng đề điểm qua Tiểu Long Nữ phải chú ý Hạ Doãn Chí Binh cùng Âu Dương Phong. Chẳng lẽ cái này Tiểu Long Nữ coi là thật như là nguyên tác đồng dạng xảy ra chuyện không thành? Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh nội tâm lập tức một trận phẫn nộ cùng đau lòng. Như thật là dạng này, như vậy Doãn Chí Binh, cho dù là toàn chân giáo, hắn tất yếu máu tươi ba thước, gặp gỡ Trình tỷ tỷ bọn họ, thuần nát là xảo ngộ. Về phần ta vì cái gì lại ở chỗ này? Nói đến đây, Dương Quá mặt bên trên lập tức hiện ra khó xử cùng hối hận thần sắc. Một màn này bị Vệ Tử Thanh nhìn ở trong mắt, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống. Nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Có phải hay không là ngươi cô xảy ra chuyện? Nói cho ta rõ. Vệ Tử Thanh thanh âm có chút phẫn nộ, sắc mặt càng trở nên có chút dữ tợn lên, trở nên có dọa người. Ngươi làm cái gì? Tại sao có thể hung nhân? Ta Dương đại ca chọc giận ngươi không thành? Lục Vô Song sắc mặt phát lạnh, có chút bất mãn nhìn xem Vệ Tử Thanh. Người này tại sao như vậy? Vừa mới còn rất tốt, nói trở mặt liền trở mặt. Trình Anh im lặng đứng ở một bên không nói gì, thế nhưng là một đôi thêu lông mày cũng là nhíu chặt lên. Cái này Vệ Tử Thanh thần sắc làm cho người có chút khó chịu. Vô Song muội muội, không có việc gì. Dương Quá hướng phía Lục Vô Song ra hiệu xuống, lập tức có chút không hiểu nhìn xem Vệ Tử Thanh nói. Vệ đại ca, người có phải hay không lầm hội? Ta là vụng trộm chạy ra cổ mộ. Vụng trộm chạy đến. Vệ Tử Thanh nhướng mày, nghe Dương Quá từ từ nói đến, trên mặt giữ tợn cái này mới chậm rãi tiêu thất, càng là nặng nặng nề thở dài một hơi. Nguyên lai, cái này Dương Quá nửa năm trước tại cổ mộ phía sau núi giết cái toàn chân đạo sĩ, bị Tiểu Long Nữ nữ phát hiện. Cái này Dương Quá trong lòng áy náy, có chút không dám đối mặt Tiểu Long Nữ. Tại tăng thêm hắn tính cách hoạt bát hiếu động, căn bản vốn không khả năng lại cổ mộ ở lại cả một đời. Liền thừa dịp Tiểu Long Nữ không chú ý, vụng trộm chạy xuống núi. Không phải liền tốt, không phải nàng xảy ra chuyện liền tốt. Vệ Tử Thanh tự mình lẩm bẩm, tại cái này thần điêu trong thế giới, nàng là một cái duy nhất làm chính mình niệm niệm không bỏ người. Dù là biết mình cùng nàng không có khả năng, Vệ Tử Thanh vẫn là không cách nào làm đến tâm như chỉ thủy cảnh giới. Xem ra, cái này nội dung cốt truyện đã bị mình cải biến. Cái gì? Dương Quá hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Vệ Tử Thanh. Cái này Vệ đại ca lời nói, làm sao như vậy làm cho người không hiểu. Bất quá nhớ tới Vệ Tử Thanh rời đi đoạn thời gian kia, mình cô có chút phản ứng dị thường. Dương Quá trên mặt liền tràn đầy phức tạp. Không, làm sao, các ngươi muốn đi đại thắng quan? Vệ Tử Thanh lắc đầu hướng phía ba người vấn đạo. Ân, Vệ đại ca cũng là đi. Nếu không chúng ta cùng một chỗ. Dương Quá ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Nói thật, lúc trước mình cảm thấy cái này Vệ đại ca là lạ. Thế nhưng là từ khi một lần kia tặng thuốc về sau, Dương Quá liền biết, cái này Vệ đại ca không phải quái, mà là tính cách liền là như thế. Đại thắng quan sao? Vốn là muốn đi Trung Nam Sơn gặp nàng một mặt, thế nhưng là bây giờ cái này Dương Quá đã xuống núi, nàng có lẽ sẽ đến đại thắng quan a. Cũng tốt, đã như vậy, như vậy thì cùng lên đường a. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Dương Quá người cô đơn quen thuộc, có Dương Quá bọn người làm bạn, có lẽ vậy là lựa chọn tốt. Đại thắng quan, bình thường bất quá là phổ thông lục gia trang, giờ phút này lại là tiếng người huyên náo, lộ ra phá lệ náo nhiệt. Vô số võ lâm nhân sĩ tụ tập ở chỗ này, có thể xưng một trận hào lâm thịnh yến. Kiên cường phóng khoáng Quách Tĩnh Chính kêu gọi chúng nhân. Tại bên cạnh hắn, dáng vẻ thùy mị, yểu điệu yêu kiều Hoàng Dung Chính một mặt ý cười bồi theo Quách Tĩnh. Nơi xa dưới tán cây, vệ tử Thanh người đeo vào vỏ thanh quang kiếm, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Tại bên cạnh hắn, Dương Quá cùng Lục Vô Song Trình Anh đồng dạng cũng là ngừng chân mà đứng. Thế nhưng là ai cũng có thể phát hiện, giờ phút này Dương Quá trạng thái hiển nhiên có chút không tốt. Trải qua 4-5 ngày đi đường, bọn họ rốt cục đi tới Đại Thắng Quan Lục Gia Trang. Dương đại ca, đây không phải ngươi Quách bá bá bọn họ sao? Làm sao, ngươi không đi cùng bọn họ nhận nhau hạ? Trình Anh thanh âm rất êm tai, như xuân tháng 3 phong đồng dạng, nhuận vật im ắng. Ta mới không thấy, Quách bá bá có lẽ hội thật hân hạnh gặp ta, nhưng là có chút người lại hận không thể không muốn gặp được ta, nhận lại có thể thế nào? Dương Quá ngữ khí có chút lãnh ý, trong miệng hắn người nào đó, ngoại trừ Hoàng Dung còn có ai? Vệ tử Thanh biết rõ ở trong đó duyên cớ, nhưng lại cũng không muốn nói nhiều. Hoàng Dung cùng Dương Quá sự tình, hắn không muốn đi lý hội, có một số việc, đã đến giờ, chân tướng tự nhiên hội nổi lên mặt nước. Ngay tại vệ tử Thanh muốn chào hỏi Dương Quá bọn người lẫn vào đám người tiến vào Lục Gia Trang thời điểm, ánh mắt đột nhiên nhíu lại, không chỉ là vệ tử Thanh, liền ngay cả Dương Quá sắc mặt cũng là biến đổi, trên mặt càng là hiện ra sát khí. Toàn chân giáo cái kia một đám đạo sĩ thúi vậy mà cũng tới. Chỉ gặp giờ phút này mấy cái toàn chân giáo đệ tử chính phi ngựa mà đến. Cầm đầu chính là Tôn Bất Nhị cùng Hắc Đại Thông hai cái toàn chân thất tử. Càng có một cái vệ tử Thanh vô cùng quen thuộc nhân vật, Doãn Chí Binh. Vệ tử Thanh trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh mang cùng sát khí. Đối toàn chân giáo người, hắn cũng không có hảo cảm. Lúc trước Khâu Xử Cơ một trường, mặc dù để hắn nhân họa đắc phúc đạt được cửu âm chân kinh, càng là đột phá đến nhất lưu cảnh giới, tuy nhiên lại vậy cho hắn biết toàn chân giáo tiểu nhân một màn. Vệ đại ca, làm sao bây giờ? Chúng ta còn đi không? Vệ Dương Quá tướng trưng cầu ý kiến ánh mắt nhìn về phía vệ tử Thanh. Vì sao không đi? Đi bọn họ còn có thể giết chúng ta không thành? Vệ tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên. Mang theo một tia lạnh cười. Vừa mới hắn, vốn còn muốn điệu thấp tiến vào Lục Gia Trang, chờ đợi cái kia khả năng xuất hiện người. Thế nhưng là bây giờ, hắn lại không đang chọn điệu thấp. Hắn ngược lại là muốn nhìn. Khi này một đám toàn chân giáo người, khi nhìn đến mình thời điểm, hội là dạng gì phản ứng. Nói xong cũng vậy không che giấu nữa, hướng thẳng đến Quách Tĩnh bọn người mà đi. Vệ đại ca ngươi, Dương Quá có chút kinh ngạc nhìn xem vệ tử Thanh, lập tức cắn răng đi theo. Lục Vô Song cùng Trình Anh nhìn nhau, các nàng càng phát ra không hiểu được cái này vệ tử Thanh đến cùng muốn làm gì. Nói xong điệu thấp, vậy mà biến thành nghênh ngang. Quách đại hiệp, một năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đang cùng lấy Hắc Đại Thông cùng Tôn Bất Nhị hàn huyên, Quách Tĩnh đột nhiên nghe được có người gọi mình, ngẩng đầu vừa định muốn đáp lại, khi thấy rõ người trước mắt thời điểm, cả người nhất thời sững sờ, càng là nhịn không được thất thanh nói: "Là ngươi?" Quách Tĩnh làm sao cũng không nghĩ ra, người tới sẽ là hắn. Lúc trước Trùng Dương dưới núi, mình cùng hắn ngẫu nhiên gặp, càng là nhất cử tiến cử hắn tiến vào toàn chân giáo. Lại không nghĩ tới, mình vậy mà dẫn sói vào nhà, càng là làm ra hưu sư thí sư sự tình. Nhìn thấy Quách Tĩnh trong nháy mắt thất thố, Tôn Bất Nhị cùng Hắc Đại Thông hơi nghi hoặc một chút say người. Không biết là người nào, vậy mà có thể làm cho đường đường Quách Tĩnh Quách đại hiệp như vậy thất thố. Thế nhưng là khi thấy rõ xem ra người thời điểm, đồng dạng cũng là ngẩn ra. Cái kia Tôn Bất Nhị phản ứng lại đây, càng là giận tím mặt lên. Bang một tiếng, trường kiếm trong tay rút ra, đằng đằng sát khí hướng phía người tới dữ tợn nói: Đáng chết Vệ Tử Thanh, giết ta toàn chân đệ tử, làm ra thí sư đại nghịch bất đạo sự tình, ngươi lại còn dám xuất hiện ở đây. Người tới, không là người khác, chính là Vệ Tử Thanh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.